Liệp chứng pháp y hệ liệt quyển 1, chương 69, NT 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp máy bay xuống Vancouver, là Gia Nam thuê một chiếc ô tô và lái đến Kamloops cùng Kỳ Minh dọc đường chạy xe trên những con đường nhánh núi. Tuy đang là mùa đông nhưng khắp nơi đều là rừng tùng bách xanh tốt, màu xanh trải đầy mát thai, bên đường là đỉnh núi phủ tuyết trắng, bên kia là hồ nước rộng lớn như gương. La Gia Nam lo ngắm cảnh nên suýt va chạm với một con vật đột nhiên nhảy ra giữa đường. Vãi, đó là con nai hay gì vậy? Nhìn hai cái sừng khổng lồ giống như cái quạt trên đỉnh đầu con nai, La Gia Nam trong lòng thầm nghĩ nếu lỡ mà đâm chúng thì xe chắc chắn sẽ hư hỏng, mà người cũng sống thế đéo nào được. Nai sừng tấm Bắc Mỹ. Kỳ Minh đang nhìn xuống bản đồ. Nơi này không có tín hiệu điện thoại di động nên dùng bản đồ giấy thì an toàn hơn. Em tắt máy xe trước đã. Hiện tại đang là mùa sinh sản. Tính tình nai đực nóng nảy lắm đó. La Gia Nam tắt máy xe và châm một điếu thuốc nói. Em đang nghĩ mai mốt về hưu thì tới đây mua một mảnh đất và xây một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, nhưng quanh đây toàn loài vật đó. Cái sừng đó sượt nhẹ qua người chắc cũng mổ mẹ cái bụng ra luôn. Mấy người là tư bản mới tới đây xây nhà gỗ. Kỳ Minh không khỏi nhướng mi. Em đừng nghĩ đất ở đây rẻ. Muốn sống ở đây á hả, cần phải lắp đặt máy phát điện và hệ thống xử lý nước thải của riêng mình, rồi pin mặt trời với bộ thu tín hiệu vệ tinh, thêm tiền xây dựng và trang trí nữa. Không có khoảng 2 triệu đô Canada thì coi như em làm người rừng. Sau khi tính toán tỷ giá khi đổi tiền sang đô la Canada ở sân bay, La Gia Nam chố mắt. Vậy là phải bỏ ra 10 triệu để sống như người hiện đại sao? Hừ, quanh đây còn có gấu và sói nữa đấy. Lúc này, con nai sừng tấm đã đi rồi, La Gia Nam vừa chạy xe vừa nói. Vợ, hay là em kiếm một mảnh đất ở ngoại ô, xây một cái trang trại nhỏ nhỏ vui vẻ ăn hưởng tuổi già. Từ nhà gỗ trên núi đổi thành trang trại ở ngoại ô sao? Kỳ Minh cười, lắc đầu. Tùy em thôi, em thích là được. Xoay người liếc mắt nhìn cậu, La Gia Nam đột nhiên tấp xe vào lề đường cạnh sườn núi, đưa tay chạm vào mặt Kỳ Minh rồi hôn anh. Phong cảnh hữu tình, có núi có sông, tâm trạng vui vẻ thoải mái, lại có người đẹp ngồi ngay bên cạnh, mặc dù La Gia Nam đã trải qua hơn chục giờ trên khoang phổ thông nhưng hiện tại hắn đang cảm thấy thích muốn chết, vừa thấy vợ cười một cái là trong lòng đã nhộn nhạo. Kỳ Minh đẩy mặt anh ra, có chút tức giận, em tính làm gì, đang ở đường lớn xe chạy liên tục, lái xe nửa tiếng có thấy chiếc xe nào đâu. La Gia Nam trực tiếp chỉnh ghế phụ xuống, kéo bản đồ sang một bên rồi bỏ qua đè lên người Kỳ Minh. Vợ ơi, tới đi. Mấy ngày nay bận việc xuất ngoại thiệt sự nghẹn chết em. La, chiếc áo sơ mi bị kéo ra khỏi cặp quần và bị đẩy lên ngực. Sau vài lần dãy dụa cho có, Kỳ Minh ôm đầu La Gia Nam và hôn lấy đối hương. La Gia Nam vừa hôn vừa kéo quần Kỳ Minh xuống, đang định vác súng ra trận thì đột nhiên thấy Kỳ Minh mở to mắt, ánh mắt nhìn thẳng qua vai hắn ra ngoài cửa sổ xe. Hắn quay đầu lại, trong lòng chửi. Một tiếng, có một con gấu đang nằm trên cửa kính ô tô ngắm nhìn loài người làm tình. Ai mà nói Canada tốt là em đánh người đó liền, ven đường có gấu đứng vậy đó hả, có tí lý lẽ nào không? La Gia Nam miệng nói không ngừng trên đường đi, hay lắm, vừa thấy gấu thì hắn đã sợ đến nhũn cả người, quay lưng lại thì lại xem như không có gì xảy ra. Trong lòng Kỳ Minh nói đáng đời, cho em khỏi để thắt lưng lỏng lẻo như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến Kamloops, Kỳ Minh đến khách sạn để gặp thám tử Tư lấy tài liệu trước, sau đó đi gặp luật sư. Cậu không thể nào tùy tiện đến cửa nhà người ta. Thời điểm anh em họ tách nhau ra, Kỳ Chân chỉ mới có 4 tuổi. Có khi cô còn chẳng nhớ đến chuyện hồi bé, đột nhiên có người anh trai từ trên trời rơi xuống thế này có thể làm cô sợ. Tranh thủ lúc Kỳ Minh gặp gỡ thám tử, La Gia Nam xuống lầu dạo quanh khách sạn. Hắn đang tính tiền trong siêu thì thấy gel bôi trơn trên kệ nên lấy một chai. Nhân viên bán hàng thấy hắn cầm món này liền nhướng mày nhìn anh. Sau đó cô lấy một gói thuốc từ dưới quầy thu ngân ra, chào hàng rằng chồng hắn mà uống vào thì sẽ hùng hục cả đêm. Chồng, ý là sao, người châu Á không, làm, được người nước ngoài, La Gia Nam ném tiền xuống quầy thu ngân nghe, bộp, một tiếng, sau đó chỉ tay vào mũi của mình, nói. Em on the top, anh nằm trên, nhân viên bán hàng vừa thối tiền, vừa sùng bái hắn. Khi La Gia Nam trở về phòng, hắn nhận thấy thám tử đã đi rồi. La Gia Nam đặt đồ trong tay xuống, đi vòng ra sau ghế sofa và cúi người ôm lấy vai Kỳ Minh. Kỳ Minh đang xem thông tin, trên lưng đột nhiên cảm giác nặng hơn 100 kg, cậu hơi mất kiên nhẫn mà nhíu mày. Đừng làm phiền anh, vợ, La Gia Nam điếc không sợ súng mà cọ hõm cổ Kỳ Minh, cứ nói một cậu là âm cuối lại chạy thẳng lên. Cái đuôi dài vẫy vẫy theo tiết tấu, ở nơi này chắc chắn không có gấu. không có cũng đừng mơ. Anh phải đọc hết những tài liệu này, một tiếng nữa phải gặp luật sư. Anh thông minh vậy nửa tiếng đủ rồi. Nửa tiếng có đủ cho em không? Thì em đơn giản hóa quá trình lại chút. La Gia Nam kéo Kỳ Minh từ trên ghế sofa lên sau đó đạp cửa phòng ngủ dẫn người vào. Đúng là hắn đã đơn giản hóa quá trình, nhưng vẫn cần đến hai bao. Vì vậy luật sư đến phải đợi khoảng 15 phút mới có người ra mở cửa. Luật sư làm việc rất hiệu quả, ngày hôm sau anh ta đã gọi cho Kỳ Minh và nói rằng bên kia đã đồng ý gặp cậu ở công ty luật. La Gia Nam bị rét lác nên ban ngày hắn ngủ như heo, ban đêm thì tỉnh như sáo. Kỳ Minh thì quá kích động nên mất ngủ, vì vậy cả hai quyết định đến quán bar ở con phố phía sau khách sạn để giết thời gian. Rét lác là một hội chứng của cơ thể do thay đổi múi giờ mà không có sự đồng bộ. Hội chứng rét lác xảy ra khi mọi người di chuyển nhanh qua các múi giờ hoặc khi giấc ngủ của họ bị gián đoạn, chẳng hạn những công việc theo ca. Ở đây nhìn thấy nhiều sao quá, ở nhiệt độ dưới không, La Gia Nam vừa nói vừa thở ra làn hơi trắng cứ như khói thuốc. Là một người sinh ra ở miền Tây Bắc nhưng lớn lên ở miền Nam, hắn không mấy dễ chịu với cái không khí khô và lạnh này. Nhưng chỉ cần ở cùng Tề Minh, đừng nói là Canada, hắn đến Nam Cực cũng không có vấn đề gì. Ở Nam Cực không có gấu, đúng không? Đi xa hơn về những ngọn núi phía Bắc, những ngôi sao trên trời giống như nằm trong tầm tay. Kỳ Minh nhìn lên bầu trời đầy sao. Anh từng đến đó một lần hồi còn đi học, đẹp lắm, nhưng anh chẳng nghĩ rằng lúc đó mình ở gần kỳ chân như vậy. Nè, vợ ơi, chắc là ngày mai tâm tư của anh sẽ không đặt lên người em đâu, nên tối nay anh chỉ cần nhớ đến em là được rồi. La Gia Nam nắm tay Kỳ Minh rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn. Dù sao thì ở đây cũng không ai biết họ, và những người ở nơi này có vẻ khá thoải mái. Từ lúc nãy hắn đã nhìn thấy nhiều đôi đồng tính dính chặt vào nhau, nam nam hay nữ nữ đều có. Kỳ Minh cười mà không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu dương mắt nhìn về nơi phía trước không xa, nói. Chính là chỗ đó, anh thấy trên mạng có rất nhiều người giới thiệu. Ngay khi bước vào cửa, La Gia Nam đã chết lặng. Kỳ Minh đưa anh đến một quán bar thoát y, người đàn ông bốc lửa trên sân khấu đã cởi gần hết, chỉ chừa lại một sợi dây chun trên eo. Cho dù hắn từng thực tập với đội phòng chống mại dâm thì cũng chưa từng thấy cảnh này bao giờ. Vợ ơi, tụi mình có vào lộn chỗ không vậy? Đừng nói đến mấy bộ phận riêng tư, cởi đồ trước mặt người khác cũng có thể khiến La Gia Nam ngượng chín người. Nhìn thấy đôi nam nữ trên khán đài điên cuồng nhét tiền vào dây chun, hắn bất giác lùi về phía sau nửa bước rồi đập lưng vào một bức tường, bằng xương bằng thịt, hắn quay đầu lại, ngẩng mặt lên và nhìn chằm chằm vào người đàn ông vạm vỡ người da trắng với khuôn mặt đỏ và râu quai nón. Hắn nhanh chóng nói, sorry, xin lỗi anh, người kia không hề tức giận cười với hắn và nói. May I buy you a drink, yellow boy. Tôi có thể mua đồ uống cho em không, cậu bé da vàng. Đầu La Gia Nam đột nhiên thắt lại. Tình huống gì thế này, được người nước ngoài tiếp cận à, hay? Tắp gai, này, anh chàng mạnh mẽ, Kỳ Minh kéo La Gia Nam ra phía sau, khuôn mặt nghiêm túc, giọng nói sắc bén mà nhắc nhở đối phương. He is my, em ấy là của tao. Thấy không, nghe cách phát âm chuẩn mực giọng Mỹ của Kỳ Minh, người đàn ông giơ tay ra hiệu rằng anh ta không có ý xúc phạm rồi đi về phía quầy bar. La Gia Nam sững sờ, nói, vợ anh đúng là mạnh mẽ quá, ở chỗ này mà em không đủ cứng rắn thì lúc đi vệ sinh phải cẩn thận đó. Kỳ Minh thuận tay vỗ vai hắn, em muốn đến ba mà bây giờ muốn rút lui rồi hả? Em đâu có tính tới ba kiểu này, sắc mặt La Gia Nam thay đổi. Toàn bộ con đường đều là ba thoát y, chỗ này được chấm điểm cao nhất đó, cái này không phải em chọn à, ở đây nam nữ đều có chỗ kê bên toàn là nam thôi, còn cách hai căn thì toàn là nữ đó. Được rồi, ở đây thì ở đây, anh muốn uống gì, rượu whisky bản địa nha. Mặc dù La Gia Nam thường không thích uống rượu ngoại, nhưng nhập gia tùy tục hắn vẫn mua hai ly whisky rồi tìm một bàn trống để ngồi với Kỳ Minh. Tiếng nhạc chói tai, La Gia Nam phải hét lên để giao tiếp với Kỳ Minh. Vợ trước đây anh có hay đến nơi này không? Kỳ Minh nâng ly rồi liếc mắt nhìn hắn. Chưa ăn thịt heo thì chưa thấy heo chạy à? Âm nhạc dập đùng đùng trong đầu, cái nơi rách nát này cũng không cho hút thuốc. La Gia Nam thật sự mất hết kiên nhẫn nên hắn lôi Kỳ Minh ra ngoài. Tư bản chủ nghĩa đúng là một khối u ác tính, tôi chẳng thà về khách sạn. Đơn giản hóa quá trình, để cảm nhận sự ưu việt của xã hội chủ nghĩa, rượu whisky bản địa cũng không quá mạnh. Kỳ Minh uống ba ly nhưng mặt cũng chỉ hơi nóng mà thôi, nhưng dù gì thì cũng là rượu có nồng độ cồn cao. Kỳ Minh vẫn cảm thấy lơ lửng trên đầu và dưới chân, vì vậy cậu đi được vài bước thì tựa đầu vào vai La Gia Nam. Anh muốn em cõng anh không, vợ? La Gia Nam bỏ điếu thuốc khỏi miệng nghiêng đầu hôn lên môi người yêu. Mùi thuốc lá và rượu lan tỏa giữa môi và lưỡi, miệng của đối phương nóng ran dưới lớp băng tuyết. Hai người hôn nhau kịch liệt đến mức La Gia Nam cảm giác được không chỉ bản thân mình mà cả Kỳ Minh đều hưng phấn. Về khách sạn đi, giọng nói của La Gia Nam tràn ra từ đôi môi và hàm răng đang cắn chặt. Đêm nay anh đừng hòng ngủ, Kỳ Minh vừa mở mắt đã thấy 11 giờ rưỡi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu nhanh chóng đạp La Gia Nam tỉnh táo lại. May mắn thay, cuộc hẹn với luật sư là 2 giờ chiều, cậu vẫn còn thời gian để chăm chút cho vẻ bề ngoài. Đây là lần đầu tiên gặp lại em gái sau 20 năm, vì vậy cậu phải để lại ấn tượng tốt cho người ta. Nếu xuất hiện mà trông luộm thuộm quá thì quả là bất lịch sự. Cậu đang tắm thì nghe thấy tiếng la hét của La Gia Nam. Vợ ơi, em để đồ tây trong vali nào vậy anh? Có 2 vali thôi, em tự tìm đi. À em thấy rồi, bị nhét xuống dưới cùng. Nhăn quá sao mặc anh? Anh dặn em treo lên rồi mà em không nghe. Cậu ló cái đầu ướt đẫm từ trong phòng tắm ra, nhìn thấy La Gia Nam trần truồng ngồi bên vali, cậu sốt ruột nói. Em gọi lễ tân yêu cầu một cái bàn ủi đi, đừng ồn ào nữa, nhanh lên. La Gia Nam gọi điện thoại đến quầy lễ tân, nói vài câu lại hỏi. Vợ, bàn ủi tiếng Anh là gì? Iron. Một lúc sau, phục vụ phòng mang bàn ủi lên, La Gia Nam vội vàng ra mở cửa. Ngay khi cửa vừa mở, Kỳ Minh liền nghe thấy tiếng hét. Cậu ném máy sấy tóc xuống và lao ra khỏi phòng tắm thì thấy La Gia Nam vẫn đang trần như nhộng. Người phục vụ gần như đã gọi cảnh sát, cậu ấn vào đầu La Gia Nam để xin lỗi. Nhây hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng bọn họ cũng chuẩn bị xong, có thể tương tất ra ngoài gặp mọi người. Khi xe dừng ở dưới lầu, Kỳ Minh hít sâu mấy hơi, kéo cửa xuống xe. La Gia Nam nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ rồi vỗ vai cậu, nói. Nếu không phải là em ấy, em cho anh mượn vai để khóc. Anh không có khóc đâu, Kỳ Minh nói, lấy túi đựng chiếc váy hồng nhạt từ ghế sau. Khi chờ thang máy, đầu óc Kỳ Minh trống rỗng, cậu không ngừng suy nghĩ về những chuyện không đâu. Tài liệu cũng không quá đầy đủ, chỉ có thông tin về một cô gái Hoa Kiều tên là Angelina, người đã ở đăng ký thông tin ở sở di trú Canada hồi 10 năm trước. Tên tiếng Anh của cô trên các tài liệu được ghi là Hon Yuna, cậu cũng không chắc chắn đó có phải là cái tên Hàn Duyệt sau khi đổi tên hay không. Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh, phản ứng của cậu cũng y hệt như La Gia Nam, cậu tin rằng đây chính là Kỳ Chân. Nhưng càng đến gần chân tướng, cậu càng không chắc trực giác của mình có đúng hay không. Ánh mắt La Gia Nam tản ra xung quanh, đây là bệnh nghề nghiệp của hắn, ở đâu hắn cũng phải quan sát tình hình xung quanh trước. Cánh cửa xoay ở sảnh cứ liên tục chuyển động, cứ một chút lại có một người bước vào. Đột nhiên, ánh mắt La Gia Nam dừng lại, hắn khẽ mở miệng rồi đưa tay kéo cổ tay áo khoác của Kỳ Minh. Kỳ Minh nhìn hắn, hỏi, sao vậy? La Gia Nam ấn đầu Kỳ Minh ra cửa, một cô gái châu Á trông rất giống Kỳ Minh đang đi về phía họ. Sự ràng buộc về máu mủ ruột già đã nối liền ánh mắt của hai người với nhau. Cô bước đến gần Kỳ Minh, trên môi nở một nụ cười và đôi mắt hơi đỏ ửng. Anh, đã lâu không gặp, em là Kỳ Chân, phiên ngoại Easter Egg, kiểu phiên ngoại bất ngờ ý, ở nơi này cấm hút thuốc trong nhà nên La Gia Nam đi lên sân thượng, gió lạnh thổi vù vù. Hắn đang dùng điện thoại chụp ảnh đường phố thì Kỳ Chân đột nhiên xuất hiện trong ống kính. Hắn nhanh chóng dụi tắt điếu thuốc và nở một nụ cười chuẩn mực về phía người kia. Không sao, em không ngại đâu. Thật ra lúc em viết bản thảo em cũng hút thuốc. Kỳ Chân đưa cho hắn một cốc cà phê nóng. Em là phóng viên chiến trường. Trời, em với anh trai em đều xuất sắc như nhau. La Gia Nam nói, chà, cà phê nóng uống ngon thật. Kỳ Chân dựa vào mép hàng rào trên sân thượng, nhìn xuống quang cảnh đường phố phía xa bên dưới, hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh La, em thấy nhẫn anh và anh trai em đeo là một đôi. Hai người đã kết hôn chưa? Chưa em, trong nước chưa hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Bọn anh định đến Las Vegas để lãnh giấy chứng nhận đó. La Gia Nam ngại ngùng cười. Vậy, anh nghiêm túc với anh trai em thật à? Kỳ Chân nhìn La Gia Nam chằm chằm giống hệt như Kỳ Minh lúc nghiêm túc. Trực giác của La Gia Nam cho hắn biết cô em gái này không dễ chọc. Vì vậy, hắn trịnh trọng hứa với đối phương. Ừ, đời này chỉ có mỗi anh trai em. Những đồng đội mà em quen biết cho dù nam hay nữ thì cũng hiếm có ai ở chung với nhau quá một năm. Vì vậy, Kỳ Chân gật đầu, là người thân duy nhất của anh ấy, em nghĩ rằng em có đủ tư cách để hỏi anh câu này. Ừ, anh chắc chắn nghiêm túc. Được rồi, Kỳ Chân vỗ vai anh đừng làm anh trai em buồn đó anh La. Em mong anh nhớ kỹ, em là một cô gái nhìn thấy người ta ôm khẩu AK-47 quét tới quét lui mỗi ngày đấy. Mặc dù Kỳ Chân vừa nói vừa cười, nhưng La Gia Nam chắc chắn rằng đây là uy hiếp. Trần Quý sinh mạng, tránh xa pháp y, và cả nữ phóng viên chiến trường nữa. Kết thúc quyển một cách chương.